Vô Thần Kỳ, chương 889, Cửu Dương Vô Cấu, góc truyện audio.com. Ha ha, Thanh Vi đạo nhân đột nhiên cất tiếng cười to, vừa cười, hắn vừa dùng một ngón tay hướng tới Vũ Dư đạo nhân không ngừng lắc. Hắc hắc, Vũ Dư đạo nhân không biết từ nơi nào lấy ra một cái hồ lô rượu, vừa chút ngụm rượu lớn, vừa hắc hắc cười quái dị. Cơ Hạo lại không dám thất lễ. Tuy vừa rồi vẻ mặt vừa muốn khóc lại muốn giận đó của Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân rất cổ quái, khiến hắn thấy được chỉ muốn ôm bụng cười to, nhưng hắn cũng không dám cười ra tiếng. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm một cuộn vỏ cây dài hơn một trượng sau khi cuốn lại đại khái to hơn một thước đánh giá không ngừng. Vỏ cây tính chất cực kỳ nhẵn nhụi, bên trên có thể nhìn thấy hình dáng vân gỗ rõ ràng, từng cái hoa văn gỗ rõ ràng dị thường, phác họa thành hoa văn cực kỳ tuyệt vời, chất chứa vô số đạo vận huyền bí. Trong vỏ cây trồng chất có dáng màu mơ hồ, tuy là vỏ cây, lại cho người ta một loại khuynh hướng cảm xúc mượt mà sáng loáng như ngọc trai lưu ly, càng có các tia bảo quang từ trong vỏ cây không ngừng lộ ra, dẫn tới hư không xung quanh cũng như sóng nước chấn động không ngớt. Đây chính là vỏ cây bản thể Hồng Mông Bồ Đề của Mộc đạo nhân lột ra. Bản thể Mộc đạo nhân thời gian dài đằng đẵng mỗi một lượng kiếp mới có thể lột ra một tấm vỏ cây. Một lượng kiếp mấy chục ức năm thời gian, có thể nghĩ trong một tấm vỏ cây này chất chứa năng lượng nồng đậm cỡ nào, chất chứa đại đạo tinh nghĩa thâm ảo cỡ nào. Vũ Dư đạo nhân vơ vét càng là tấm vỏ cây đầu tiên sau khi Mộc đạo nhân tiến vào bàn cổ thế giới lột ra, nói cách khác đây là một tấm vỏ cây Mộc đạo nhân tìm hiểu đại đạo diệu lý từ Hồng Mông hỗn độn chi đạo chuyển thành thiên đạo diệu lý của bàn cổ thế giới, tiên thiên hậu thiên chuyển hóa, chất chứa vô cùng tạo hóa huyền cơ. Thế gian chỉ một tấm này, là kỳ chân độc nhất vô nhị. Nếu không phải Mộc đạo nhân thần hồn bị hao tổn, phải mượn dùng lực lượng cửu chuyển uẩn hồn đan khôi phục, cho dù Vũ Dư đạo nhân rút kiếm chém giết cũng đừng hòng kiếm được cuộn vỏ cây này. Phải biết đây chính là vỏ cây bản thể Mộc đạo nhân lột ra, tương đương là da trên thân một người. Vũ Dư đạo nhân bá đạo tới đâu nữa, cũng không có khả năng dùng võ lực ép một đại năng cùng cấp với hắn đem da của mình đưa cho người khác. Chỉ có dưới loại tình huống đặc thù này, dùng đỉnh cấp linh đan Mộc đạo nhân nhu cầu cấp bách mới có thể từ trên tay Mộc đạo nhân giao dịch được miếng vỏ cây này. Thanh Vi đạo nhân cười, Vũ Dư đạo nhân cũng cười, hai huynh đệ cười rất vui vẻ, cười rất sáng lạn. Một viên cửu chuyển uẩn hồn đan không tính là gì, Đại Xích đạo nhân có thủ đoạn, có tài nguyên, hoàn toàn có thể luyện chế nhiều cửu chuyển uẩn hồn đan hơn. Nhưng một cuộn vỏ cây Bồ Đề có 102 trong thiên hạ này đã thuộc về Vũ Dư đạo nhân. Cái này không chỉ có là vấn đề một miếng vỏ cây, càng là da mặt Mộc đạo nhân và Hoa đạo nhân hôm nay xem như hoàn toàn bị lột xuống rồi. Cho nên Thanh Vi đạo nhân cười vô cùng sáng lạn, ánh mắt nhìn về phía Cơ Hạo lại càng thêm mang theo vài phần thưởng thức. Vung Long Hổ Ngọc như ý ở tay trái một cái, Thanh Vi đạo nhân cười hướng Cơ Hạo gật đầu nói. Thôi, tam đệ đã coi trọng ngươi như thế, sư bá cũng không thể keo kiệt, khó được hôm nay được xem hai phen trò hay, sư bá có hứng thú, dứt khoát thành toàn cho ngươi vậy. Chỉ tay trước, góc truyện audio.com, mặt Thanh Vi đạo nhân xuất hiện một cuộn tơ dài mềm mại mỏng manh như hàn băng ngưng tụ thành, một khối tinh thạch màu vàng trên dưới một trượng tàn mát ra hào quang mãnh liệt, mấy chục khối bảo thạch màu sắc khác nhau tàn mát ra hào quang kỳ dị khác nhau. Tam đệ, ngươi thấy thế nào? Thanh Vi đạo nhân chỉ ba loại tài liệu trước mặt. Sợ là còn không xứng với da mặt Mộc đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân rất không khách khí nói, ta nơi này còn có một chút thứ tốt. Giữ lại cũng vô dụng, dứt khoát cùng dùng vào, mang theo vài phần lén lút hướng bốn phía nhìn quanh một phen, Vũ Dư đạo nhân búng ngón tay, một khối vảy rồng to trăm trượng, màu sặc sỡ hình tam giác lặng lẽ hiện lên, một luồng long uy sâu sắc cổ xưa khẽ tán phát ra. Tổ Long nghịch lân, Thanh Vi đạo nhân ngẩn ngơ, vẻ mặt hỗn độn một phen nhìn chằm chằm Vũ Dư đạo nhân, mờ mờ mồm, hắn lắc đầu, Long Hổ Ngọc như ý ở tay trái vung lên, một đạo hắc bạch nhị khí thổi quét ra, đem hắn và Vũ Dư đạo nhân tất cả đều bao bọc vào. Thôi, các tài liệu phạm vi khác của ngươi cũng không cần lấy ra nữa, chúng ta chậm rãi kiểm kê là được. Thanh Vi đạo nhân bất đắc dĩ lẩm bẩm một tiếng, Cơ Hạo cũng đầu đầy mồ hôi lạnh, Tổ Long nghịch lân. Loại vật đòi mạng này Vũ Dư đạo nhân kiếm từ đâu vậy? Thủy tổ tất cả long tộc trong thiên địa, vảy ngược của hắn đối với long tộc mà nói tương đương là thứ đem thờ như tổ tông, Vũ Dư đạo nhân hắn rốt cuộc làm sao mà kiếm được? Trong hư không truyền đến Vũ Dư đạo nhân dặn dò, Đồ Nhi, ngươi tạm chờ một lát. Long Hổ Ngọc như ý của nhị sư bá ngươi, bên trong có một khoảng hư không, bên trong tốc độ thời gian trôi là ức vạn lần bên ngoài, vi sư luyện chế cho ngươi một món đỉnh cấp hộ thân pháp y. Hắc bạch nhị hóa khí làm một khí cầu đường kính trăm trượng, lơ lửng ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn, trong đó mơ hồ có một thái cực đồ ấn to lớn như ẩn như hiện. Cơ Hạo ở bên ngoài đợi một ngày một đêm, đột nhiên khí cầu vỡ ra một khe hở, một luồng tử khí xộc thẳng lên trời, bỗng chợt biến mất không thấy. Một lát sau, một khí tức thanh đạm tự nhiên từ trên cao truyền đến, một lão nhân mặc trường bào vải thô màu trắng, thần thái tiêu dao thong dong chân đạp mây trắng từ trên cao hạ xuống, thân hình nhoáng lên một cái tan vào trong khí cầu. Trong lòng Cơ Hạo căng thẳng, hắn ngay lúc nhìn thấy lão nhân, thiên địa mơ hồ chấn động, hắn liền hiểu thân phận lão nhân chính là Đại Xích đạo nhân, đại ca của Vũ Dư đạo nhân và Thanh Vi đạo nhân, thực lực cao sâu không lường được nhất. Da đầu hắn không khỏi phát tê từng đợt, Vũ Dư đạo nhân rốt cục muốn luyện chế cho mình một món hộ thân pháp y thế nào? Sao lại đem vị đại nhân vật thần bí khó lường nhất này cũng dẫn ra? Có bảo bối gì, là cần ba người bọn họ liên thủ. Ngồi xếp bằng giữa không trung, Cơ Hạo ngây ngốc chờ. Trong lúc đó, vài thứ Cơ Hạo cảm nhận được khí tức Trúc Dung Thị ở chân trời xẹt qua. Vài lần Trúc Dung Thị hướng bên này nhìn liếc một cái, giống như con thỏ bị dọa dùng tốc độ nhanh nhất chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất hiển nhiên, Trúc Dung Thị nhận ra khí cầu hắc bạch nhị sắc dây dưa này là lai lịch gì. Rất rõ ràng, Trúc Dung Thị cũng không muốn có quá nhiều khúc mắc với Thanh Vi đạo nhân. Lại qua 6 ngày 6 đêm, không biết tiểu thế giới kia trong Long Hồ Ngọc Như Ý đã qua bao lâu, đột nhiên khí cầu hai màu đen trắng tiêu tán, một cơn gió mát một. Góc truyện audio.com, đạo tử khí phóng lên cao, bỗng chợt chẳng biết đi đâu, ở tại chỗ chỉ để lại một mình Vũ Dư đạo nhân. Cơ Hạo kính cẩn hướng một cơn gió mát một đạo tử khí hành lễ quỳ tiễn, lúc này mới nhìn về phía Vũ Dư đạo nhân thờ hồn hển. Sư tôn, nhìn vẻ mặt Vũ Dư đạo nhân có chút mệt mỏi, trong lòng Cơ Hạo rất xúc động, lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Người có Cửu Dương qua Cửu Dương Đãng Ma kiếm, pháp y này, gọi là Cửu Dương Vô Cấu y đi, không dính một hạt bụi, ngoại ma không gần, đao rìu không vào, vạn kiếp không thương pháp y này, là một món tốt nhất trong bảo bối vi sư nhiều năm qua như vậy tự tay luyện chế. Vũ Dư đạo nhân cười đem một pháp y toàn thân kim quang huy hoàng, bên trong có 9 vầng mặt trời nhỏ mãnh liệt cấp tốc xoay quanh bay muốn ném về phía trên người Cơ Hạo. Pháp y nhẹ như cánh ve rơi trên người, thân thể Cơ Hạo hơi động, liền có đại nhật liệt hỏa vờn quanh toàn thân, phụ trợ hắn huy hoàng trang nghiêm như thái dương tôn thần trong truyền thuyết buông xuống thế gian. Cách chương.